xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 59, xúc sinh đạo không nhảy. Đây là chuyện gì? Cái gì đại lão đại ca đại? Cái này cái nhân loại rốt cuộc là người nào? Xúc sinh đạo trong lòng cân nhắc nói. Bọn họ tuy là đều bị Nagato chế tạo thành lục đạo khu, nhưng là trước người bọn họ ký ức như trước cất giữ. Tình cảm cũng là có, chỉ là linh hồn trên chịu đến Rinnegan hạn chế. Đạo chí bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của từ một nơi bí mật gần đó nắm trong tay Nagato. Lúc này không chỉ có là xúc sinh đạo, những thứ khác lục đạo cũng vô cùng khiếp sợ. Đồng thời vừa tò mò thân phận của Bardock, nếu như hắn chỉ là một cái nhân loại, như thế nào lại bị những thứ này hung thú tôn xưng là đại lão đại ca đại đâu? Hơn nữa mãnh thú nhóm cự tuyệt Rinnegan sở xuống mệnh lệnh. Người đàn ông này tuyệt đối là trọng lượng cấp nhân vật. Hơn nữa cường đại đến 8 cái mãnh thú thà rằng liều mạng trọng thương, cũng không nguyện ý nghe từ Rinnegan trưởng khống. Đại lão đại ca đại quá khen. Chúng thú cùng kêu lên trả lời. Nằm dạp trên mặt đất động tác không có phát sinh cải biến. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Được rồi, đừng từng cái bày ra làm chuyện sai bộ dạng. Các người cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Bardock vừa cười vừa nói. Cái này vài cái tiểu gia hỏa vẫn là giống như trước. Nhìn thấy hắn sau đó không dám nhúc nhích. Đây là các ngươi mình chọn đường. Nếu quyết định như vậy thì hào hào đi xuống. Bardock còn nói thêm, tiêu trừ chúng thú trong lòng kinh sợ. Nói thật ra, Bardock căn bản không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Nói như thế nào đều đi cùng với hắn chung đụng trên 100 năm. Tình xưa vẫn là độc, cho nên Bardock sẽ không đối với bọn họ thế nào. Phải, đại lão đại ca đại, nghe được Bardock phân phó, chúng thú tâm bên trong cảm động không gì sánh được, nhào nhào đáp, đối với bọn họ mà nói, đây coi như là đại lão đại ca đại đối với bọn họ tán thành. Từ trước, bọn họ luôn là có một loại phản đồ cảm giác, hiện nay, loại cảm giác này hoàn toàn tiêu thất, cũng làm cho bọn họ về mặt tâm cảnh có tăng lên không nhỏ. Được rồi, nơi này ngươi không có chuyện của các ngươi, đều từ đâu nhi qua lại đến nơi đâu à? Bardock vừa cười vừa nói, có ý định làm cho 8 cái mãnh thú rời đi trước. Là, vâng, đúng, đại lão đại ca đại, đối với đại lão đại ca đại lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không vi phạm. Lập tức, 8 cái hung thú hóa thành một đoàn yên vụ, tiêu thất ở nơi này. Đối với cái này một màn, lục đạo sớm đã chấn kinh nói không ra lời. Xúc sinh đạo hoài nghi nhìn biến mất chúng thú, không có nàng mệnh lệnh, cũng không có bị đánh trọng thương, lại bị đối phương một câu nói như vậy uống trở về. Cái này là cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình a. Người trước mắt này chẳng lẽ so với bọn họ còn muốn lớn hơn, là trưởng bối của bọn họ? Bằng không đã hàng tích chữ mấy 100 năm chúng thú làm sao sẽ gọi hắn là đại lão đại ca đại. Không phải qua một cái người có thể sống lâu như thế sao? Cái này căn bản là không có khả năng đấy. Rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả lục đạo luân hồi nhãn đều không thể đối kháng kỳ uy nghiêm? Akatsuki trong căn cứ Nagato nghỉ tư cuối cùng bên trong phấn giống. Hắn bây giờ là hận thấu Bardock. Hắn nguyên bản kín đáo kế hoạch bởi vì Bardock xuất hiện mà bị bóp méo. Đến nay, đã không còn cách nào ở thực hành. Hắn muốn giết cái này nhân loại, coi như là liều mạng rơi tánh mạng của mình, cũng muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn. Chiến đấu trường trên, Bardock đang mong đợi bên lục đạo bước tiếp theo chiến đấu kế hoạch. Hắn còn không có chân chính thấy được Rinnegan ba đại tuyệt chiêu đây. Nói như thế nào đều phải thử một chút hắn uy lực. Làm sao? Các người bất công qua đây sao? Bardock khiêu khích nói rằng, vừa rồi bởi vì 8 cái thú giữ quan hệ mà làm tẻ ngắt. làm cho bên lục đạo cũng không có làm ra quá lớn cử động. Lúc này Bardock nói ra khiêu khích, giống như là mồi lửa, tự cho là thanh cao Nagato cùng với kỳ hạ bên lục đạo như thế nào chịu được. Lúc này, nhân gian đạo, địa ngục đạo vọt tới. Hai người này đều là lục đạo bên trong sở hữu tuyệt sát bí tịch tồn tại. Nhân gian đạo sở hữu quất gia sinh linh linh hồn năng lực, mà địa ngục đạo thì là có thẩm phán sinh tử năng lực. Ở cái này thế giới người xem ra, cái này chủng năng lực có thể nói vô địch. Thế nhưng Bardock đối với lần này rất có hứng thú. Hắn đến muốn làm cho bọn họ thử nhìn một chút, như vậy năng lực có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình. Hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng cùng đợi hai người tới gần. Chỉ thấy địa ngục đảo cùng nhân gian đảo đi tới Bardock tả hữu hai bên, cho bọn họ cơ hội thi triển năng lực. Bọn họ không phải hào hào quý trọng, ngược lại cùng Bardock động khởi võ tới. Thật là muốn chết a. Nhân gian đạo một cước đá hướng mình chân, mà địa ngục đạo thì là huy quyền lớn hướng mình đầu, dự định trên dưới giáp công. Cái này đáng tiếc lực lượng của bọn họ quá mức nhỏ yếu, lực đạo như vậy coi như đánh chúng cũng sẽ không thương tổn đến Bardock. Các ngươi đã không phải quý trọng như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Hừ, Bardock nói xong hừ lạnh một tiếng, toàn thân tuôn ra mãnh liệt kinh khí. Hai người ngay cả đụng cũng còn không có đụng tới hắn nhục thân, liền bị kinh khí bắn ngược trở về. Hơn nữa này cổ bắn ngược lực lượng trực tiếp đem bọn họ thi triển lực lượng tăng lên mấy lần, làm cho bọn họ ngay cả đứng cũng không vững, trực tiếp té bay ra ngoài. Giữa lúc Bardock dự định muốn động thủ công kích thời điểm, mộ nhiên gian một mãnh liệt hấp lực hướng cùng với chính mình cuốn tới. Suy nghĩ nhìn lại, nguyên lai là bên tiểu tử kia thi triển Rinnegan tam đại bí tịch một trong vạn tượng thiên dẫn. Bất quá cái này hấp lực theo Bardock làm sao như là đang cho hắn thổi như gió. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, căn bản không chịu ảnh hưởng, chửi thề một tiếng, nhỏ yếu như vậy lực lượng, xứng sao xưng là vạn tượng thiên dẫn. Vậy mình tùy tiện thi triển hấp nhân thủ đoạn không phải nghịch thiên. Suy nghĩ một chút, Bardock có loại muốn đùa giỡn một chút bên tâm tư, cố ý giả dạng làm chịu không nổi cỗ lực hút này. Hai chân rời mặt đất, bị hút tới, thấy mình công kích có hiệu lực, bên khóe miệng một tà, lộ ra một tia cười gian, làm Bardock tới gần chi tế. Hắn vội vàng đình chỉ vạn tượng thiên dẫn, ngoặc kép, về Shinra Tensei, một kinh người lực bài xích đánh vào Bardock trên người. Lúc này đây thật ra khiến Bardock kinh ngạc, cái này vạn tượng thiên dẫn năng lực mặc dù không trách địa, thế nhưng Shinra Tensei uy lực ngược lại không kém. Dầm dầm dầm, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài không nói, trực tiếp đụng nát xa xa mấy khối đá lớn, cuối cùng nện vào dưới nền đất. Chính là hiện tại, nhân gian đạo, địa ngục đạo, còn không mau hành động. Thiên đạo bên quát to, nguyệt trước khi tới nhân gian đạo cùng địa ngục đạo chỉ là vì hấp dẫn Bardock chú ý lực mà thôi. Chân chính là phía sau vạn tượng thiên dẫn, chỉ là hắn không biết, Bardock lúc trước trúng chiêu là cố ý. Nhận được chỉ lệnh, nhân gian đảo cùng địa ngục đảo nhanh chóng tới gần Bardock rơi xuống địa điểm. Địa ngục đảo dẫn đầu hành động, triệu hoán ra Diêm La Vương thẩm phán, mà nhân gian đảo thì ở một bên phụ trợ lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.